Đại đạo độc hành, chương 5 1258 đến 2. Hiên thai chú đỉnh dĩ phi thăng. 2. Góc truyện audio.com. Còn chưa chờ đối phương nói chuyện, Lạc Ly nói: "Đại diễn tông hoành kiếm phái, không phục vậy chết đi." Nói xong, Lạc Ly liền hướng chân nhất kia xông tới. Chân nhất kia quát: "Hảo, Hỗn Nguyên tông khốn kiếp, liền để cho bản tôn xem một chút ngươi thiên hạ đệ thập này." Hắn khẽ vỗ túi kiếm, đem nhất thời 81 thanh hoàng tinh kiếm thúc dục phát ra. Hoàng tinh kiếm chính là chân nhất thu thập hoàng kim chi tinh cùng trung ương mậu thổ thạch tinh luyện chế thành, cực có sự sắc bén của kim loại, lại có sự hùng hậu của đất dày, đau khổ luyện chế 300 năm, lúc này mới thành kiếm. Dựa vào kiếm này, hắn mới có thể tấn thăng phản hư, khi ra tay 81 thanh hoàng tinh kiếm hợp thành một mảng kiếm quang sao vàng nồng đậm trong nháy mắt hóa thành một kiếm trận. Chính là 3000 đại đạo càn khôn tiểu tự tại vô thượng kiếm trận. Kiếm trận này vừa ra thật sự là hô thì mây động, hít thì gió nổi. Trong cái nhấp tay thiên địa biến sắc, non sông vỡ nát. Nhưng đột nhiên trong nháy mắt một thanh thần kiếm từ hư không chém ra, dưới một kiếm toàn bộ khí cơ biến hóa, bị trường kiếm kia một kiếm chém nát im bặt mà dừng lại. 3000 đại đạo càn khôn tiểu tự tại vô thượng kiếm trận kia lập tức vỡ nát. 81 thanh hoàng tinh kiếm lập tức toàn bộ bị chém thành hai nửa. Chân nhất kêu thảm lên, thần kiếm cấp 10, sau đó hắn liền cảm giác được lực lượng tinh thần, nguyên khí của mình đều bị trường kiếm kia một kiếm chém đứt. Lúc trong lòng không cam lòng hắn còn muốn vùng vẫy, một mảng bóng tối vĩnh hằng bao phủ thần thức của hắn. Một kiếm xuống, chém giết phản hư chân nhất mới tấn của đại diễn tông hoành kiếm phái. Lạc Ly lại dùng ra đại thần uy thần chi thánh tiêu diệt một phản hư chân nhất. Một kiếm diệt sát, Lạc Ly há mồm thở dốc, toàn thân tinh lực cạn kiệt, tinh khí thần toàn bộ hao hết. Ngay tại lúc này, lại là một phản hư xuất hiện, người này toàn thân lôi quang lóe lên, vừa thấy đã biết chính là phản hư chân nhất của Lôi Ma Tông. Chính là Lôi Minh chân nhất của Lôi Ma Tông, hắn cũng là 500 năm gần đây mới lên phản hư, nhìn thấy hình dạng này của Lạc Ly, liền biết Lạc Ly phát ra một kiếm, sức cùng lực kiệt cơ hội ở trước mắt. Hắn hét lớn, khốn kiếp Lạc Ly, người tàn sát đồng đạo ta thay ông trời thu ngươi tà ma này. Vừa nói chuyện, ngón tay hắn vừa dựng hướng trời, bầu trời nhất thời sáng bừng lên, tiếng sét ầm ì, nhất thời cuồng phong mãnh liệt, điện chớp sấm rền, bầu trời sáng thành một mảng, vô số luồng giống như rắn điện màu tím ở không trung múa loạn, nhanh như tia chớp tụ tập lại, thai nghén sấm sét hung mãnh vô cùng. Sau đó, chợt có liên tiếp 9 tia sét màu tím to vô cùng từ trên trời xuống, hướng đầu Lạc Ly bổ xuống. 9 tia sét này lên xuống nhịp nhàng, hóa thành một thanh kiếm sắc lôi điện hợp thành, từ trời cao hạ xuống. Tử sát chân lôi, thiên diễn thần binh, chân lôi xuống, sấm sét động, giao ánh sinh huy, huy hoàng, đem bầu trời nhuộm hết thành màu tím. Ở dưới sấm sét này, tựa như vạn vật đều đang run rẩy, đều đang run rẩy. Chết đi, Lôi Minh chân nhất lớn tiếng kêu to, nhưng Lạc Ly cười, nói, là ngươi chết, một kiếm này chém ra thật ra hư nhược nhưng Lạc Ly sớm có chuẩn bị, chỉ chờ con chim ló mặt này. Trong nháy mắt Lạc Ly yên lặng khởi động, đại thần niệm thuật thông thiên triệt địa thấu không vượt giới. 12 chân linh phản hư đang chiến đấu đột nhiên, góc truyện audio.com, ngừng trệ trong nháy mắt 12 đạo thần niệm cường đại rót vào trên người Lạc Ly, đồng thời 11 đạo thần niệm mạnh tương tự trong chúng sinh lâm của Lạc Ly trong nháy mắt dâng lên. Dùng hợp một thể, hóa thành một phát đâm, ứng không đâm tới, liền phát ra. Như sóng qua, như cột tụ lại, tụ chi khả quan vi trần, phóng có thể rời, thông thiên triệt địa thấu không vượt giới, tinh thần vô ngân, vạn vực chỉ ta, trên dưới trái phải, cổ kim vũ trụ, không đâu không chứa, không đâu không thấu. Trải qua thần lực của 23 chư thần thêm vào, một cú đâm này thiên địa chia ly, vạn vật diệt tuyệt. Một cú đâm này trúng ngay phía trên đầu Lôi Minh chân nhất. Lôi Minh chân nhất vừa mới dùng ra tử sát chân lôi, thiên diễn thần binh kia. Chân khí vận chuyển không được, ai biết Lạc Ly lại đâm một cái như thế, căn bản chưa phòng bị, nhất thời đầu lâu nổ tung. Nhưng đây chẳng qua là một phân thân của hắn, chân thân ở ngoài ngàn dặm cười lạnh quan sát. Đột nhiên chân thân kia sừng sốt, phát ra một tiếng kêu thảm, hét lớn. Không, sao có thể, hoành, ở ngoài ngàn dặm, đầu lâu của chân thân kia vỡ nát, sau đó là thân, hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ tiêu tán bốn phương. Lúc này tử sát chân lôi đáng sợ kia mới hạ xuống, nhưng Lạc Ly cười, Hỗn Nguyên kim đấu lóe lên, 9 đạo thần lôi thu. Lạc Ly không mất một sợi lông, chém giết chân nhất của đại diễn tông hoành kiếm phái, tiêu diệt Lôi Minh chân nhất của Lôi Ma Tông. Chớp mắt hai đại phản hư tử vong, chỉ trong chốc lát. Một trận này, so với giết chết vô số tu sĩ kia còn khiến người ta kinh ngạc than thở hơn. Những tu sĩ còn chiến đấu với 12 chân linh, nhìn thấy một màn này, lập tức lui về, tránh ra xa xa. Ngay tại lúc này, đài sen kia lại dâng lên trăm trượng, nơi xa chiến đấu tranh đoạt thần kiếm cấp 10 Kim Long kiếm kia đột nhiên bộc phát mãnh liệt, xuất hiện khí tức mười mấy phản hư chân nhất, bọn họ rốt cuộc ra tay, muốn ở trong tay Thái Uyên kiếm phái cướp đoạt thần kiếm cấp 10 kia. Đột nhiên một phản hư bước chậm về phía trước, nhìn về phía Lạc Ly, nói: "Hay cho một hỏa đức chân nhất, đợi Diệu Hóa Tông linh diệu tử ta gặp đạo hữu một chút." Phản hư chân nhất linh diệu tử này ra tay, trong nháy mắt ở trên tay hắn, dâng lên ngàn vạn lưỡi dao cầu vồng màu bạc. Lưỡi dao cầu vồng màu bạc mang theo lẫm liệt bá đạo hủy diệt tất cả, xoay tròn bay múa tựa như muốn đem Lạc Ly xay thành một đống thịt băng. Ngàn vạn lưỡi dao bạc chính là chân khí hợp thành, như thật như ảo, vô cùng vô tận, đầy trời khắp nơi, lại có các đạo sắc bén vô cùng, có sự sắc bén cắt tất cả. Một chiêu này, thuận tay dùng ra, hỗn nhược thiên thành. Tốt, Lạc Ly trong tiếng thấp giọng thở dài, duỗi tay ra, nhất trường càn khôn. Đối phương là tán, mình liền tụ, lấy thực phá hư, lấy dày đánh mỏng. Một trường này phát ra, bàn tay to lớn lập tức bay ra, lớn chừng mấy mẫu, che phủ trời đất, dẫn khí tức phá diệt tất cả, nhất thời va chạm với ngàn vạn lưỡi dao cầu vồng màu bạc kia. Oanh oanh oanh, sau khi va chạm phát ra trùng kích kịch liệt. Dưới một trường, thế mà đem lưỡi dao cầu vồng màu bạc chém nát tất cả. Linh Diệu Tử thấy tình trạng đó, đôi mắt không khỏi hơi co lại, tuy sớm đoán được một trường của Lạc Ly mạnh như thế, cửu thiên diệu hóa diệt tuyệt thần la phong của mình thế mà cũng không thể địch lại. Cách chương.